Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là một tiểu quỷ cần tìm một thai nhi hoặc đồng nhi, lấy một đầu gỗ khắc thành pho tượng đứa trẻ, sau đó dùng vật dễ cháy đặc chế để nướng cằm thi thể, là có thể câu hồn tiểu quỷ. Ơn nữa, tiểu quỷ có oán khí càng lớn thì năng lực lại càng lớn, một số tà đạo cố ý đem hài nhi tra tấn đến chết, sau đó mang đi luyện chế. Người đi qua thiên môn, đã chiến đấu để theo đuổi danh lợi, trước Lệ Lệ làm bá chủ cũng là Mộ Vân Lượng lừa cô ấy nuôi tiểu quỷ, thật ra là đem luyện hồn của Mộ Vân Lượng để ở trong đó, cần máu để nuôi dưỡng, và Lệ Lệ cũng là nạn nhân đầu tiên hy sinh. Một nhà đầy máu, mặt ngực bụng bị đâm đến nát nhừ, bị công cụ kỳ lạ đâm thủng bụng nhỏ, làm tôi nhớ mãi không thôi. Bây giờ vẫn còn một số người trẻ tuổi cho rằng nuôi tiểu quỷ thật tuyệt vời, hoặc là cảm thấy hứng thú liền thỉnh một tiểu quỷ về nuôi, kết quả đều bị tiểu quỷ phản vệ. Trước khi trở về quê, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình, tôi, anh tôi, bố tôi ngồi trên y ghế sofa thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại. Bệnh viện Thanh Thành là một trọng điểm, hiện tại bên trong có bao nhiêu bệnh nhân bị câu hồn, hoặc bị đẩy luyện hồn vào thân thể, chúng tôi đều không biết. Sau khi sự tình bị phát hiện, bệnh viện đã sa thải rất nhiều nhân viên, bây giờ hành vi này cực kỳ thấp, bệnh viện lại cấm không được tùy ý đến thăm, mỗi tuần chỉ có thể hẹn thăm một ngày. Nhưng là ai sẽ đến thăm? Người nhà bị những bệnh nhân tâm thần tra tấn đến quá mức chỉ ước có một có chỗ cho họ ở, viện điều dưỡng đóng cửa, đối với bệnh viện Thanh Thành cũng không có ảnh hưởng gì lớn, từ Nhã Kỳ ở đó, tôi cũng đã tới thiệu cho Trình Bán Tiên tới để xem, nhưng Trình Bán Tiên vẫn chưa trả lời. Người dẫn đường lưng còng, chê y mặt có một vết sẹo bỏng, có phải là lúc Giang Khởi Vân hủy diệt doanh trại luyện thi nhân để lại, sau đó may mắn chạy thoát? Có phải đầu lưỡi khổng lồ bên trong cái hang động đen kia, là quái vật hắn nuôi dưỡng? Quái vật kia cái gì cũng ăn, thi thể, hồn phách cũng không buông tha, quái vật như vậy, rốt cuộc được nhốt ở nơi nào? Kỳ thật, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ tìm tới chúng ta, chỉ là lần trước nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, nên tạm thời thành con rùa rụt đầu thôi, chúng ta bây giờ cũng nên luyện tập làm tăng sức mạnh, năng lực của chính mình. Anh tôi bĩu môi nói, trước lúc hai tiểu tổ tông được sinh ra, không nên xảy ra chuyện gì. Lúc sinh ra cũng không nên chủ quan, đến lúc đó càng phải canh phòng nghiêm ngặt, nói không chừng bọn họ sẽ đối phó với đứa trẻ. Bố tôi cau mày, ông duỗi tay gõ gõ vào tờ giấy trắng trên y bàn, trên y đó vẽ sơ đồ mối quan hệ. Ba đạo sĩ quỷ ở nhân gian du hành đã 50-60 năm, trên y dưới tư đồ gia đều bị tà đạo khống chế, thế lực khổng lồ, lại còn có thể ảnh hưởng tới quyết định quốc gia, chúng ta hiện giờ chỉ có dựa vào quyền thế Lâm gia để chống lại. Tôi im lặng cúi đầu, Lâm gia đã giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi đã thu dọn giải quyết hậu quả rất tốt, cung cấp thông tin, mở cửa sau cho chúng tôi, thật sự bọn họ rất quan trọng. Tôi cùng anh tôi không muốn anh em Lâm gia hiểu lầm chúng tôi có mưu đồ, rất muốn cùng bọn họ phân ranh giới rõ ràng, khách khí làm bạn bình thường. Nhưng khi có việc cần dùng đến người, lại không thể không cúi đầu nhờ giúp đỡ, thật sự rất mâu thuẫn. Được rồi, tạm thời đừng nghĩ nhiều. Bố tôi vỗ vỗ cái bàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt bệnh viện Thanh Thành hẳn là sẽ không làm gì đâu, bị âm binh càn quét lại sợ bên trong có nội gian, cho nên bọn họ sẽ định chế một tuyến xe buýt đường bộ đưa quỷ hồn đến gần cổng chết. Nhưng lại bị chúng ta tiêu diệt, bọn họ sẽ tạm thời thu tay lại trốn tránh, nhân tiện thời gian này về quê thăm Thái Gia Gia, nói với ông tình hình này. Bố tôi thở dài, Thái Gia Gia cũng nên bàn giao. Vân Phàm, chuyện này con xem thế nào đi, bố rất xem trọng con. Bà cũng là trưởng tử trưởng tôn, tại sao lại không có tâm tư tranh đấu? Mà lại bỏ gánh nặng cho con, anh tôi phun trào nói. Bố tôi cười cười, ta cũng đã từng nghĩ sẽ đương gia chủ Mộ gia ơ, vì sao bây giờ lại giao cho con? Tôi hỏi, bố tôi uống một ngụm trà chẹp miệng, lộ ra một chút ủ rũ, lại mang theo một chút ngọt ngào cười tươi. Khi đó là vì xứng đôi với mẹ các con, ta cũng đã từng nghĩ tới đương gia chủ Mộ gia, ta tưởng ngay cả khi không thể ở trong giới diễu võ dương oai, ta cũng có thể tiêu tiền như nước để nghênh đón cô ấy về, cũng có thể để cô ấy được mọi người tôn trọng gọi một tiếng phu nhân, còn có thể cùng cô ấy chọc cái sọt, giúp thân không giúp lý. Giọng nói của ông mang theo chút bi thương. Nhưng cô ấy đi rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, còn để hai tiểu hỗn đản cho ta nuôi dạy, làm ta không thể đi cùng cô ấy. Hai. Bố tôi cười khổ đưa tay về phía anh tôi lấy điếu thuốc, anh tôi vỗ tay ông. Bà cũng phải bỏ thuốc lá, ta chỉ cắn tiểu kiều ở đây, ta sẽ không hút. Cắn kẹo que đi, anh tôi móc ra một cây kẹo que đưa cho bố tôi, khiến bố tôi tức giận mắng một câu nghịch tử. Lòng tôi nhảy dựng lên, chuyện về mẹ tôi là nỗi đau xót của bố tôi không thể chạm vào, nhưng hiện tại ông lại chủ động nhắc tới hai câu. Tôi có phải có thể hỏi một hai câu? Tôi ngập ngừng hỏi, ba, mẹ, khi nào qua đời, con nhớ không rõ, hơn nữa ba cũng chưa bao giờ nói với chúng con ngày giỗ mẹ. Bố tôi sững người một lúc, ngày giỗ cái gì, cô ấy mỗi ngày đều sống trong lòng ta thì còn ngày giỗ cái gì. Sáng chiều hai cái dập đầu, sớm muộn thắp ba ném hương, ta mỗi ngày đều cung kính với tổ tiên. Anh tôi nói, anh vẫn còn chút ấn tượng, hình như năm đó anh 7 tuổi, hay 8 tuổi gì đó. Còn em lúc đó chỉ mới 2-3 tuổi. Lòng tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, tôi không phải là quan tài tử, mà mẹ tôi chết đi rồi mới sinh ra tôi. Ít nhất không phải là loại anh tôi thấy ngày hôm đó. Tôi không phải không chấp nhận được cách nói này, trước đây tôi từng nghe Thẩm Thanh Ngụy nói tôi là bốn trụ thuần âm, quan tài tử, lúc ấy cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Đứa trẻ như vậy từ thời cổ chí kim đến nay đều có, hơn nữa khoa học cũng không thể giải thích cũng không phải là một điều đáng sợ. Nhưng ngày đó anh tôi kiên quyết không cho tôi xem, Giang Khởi Vân cũng nói tôi không nên để ý nhiều, nhưng ngược lại càng làm tôi thêm để ý, trong quan tài nhỏ, khẳng định phải có một hình ảnh cực kỳ quái dị, mới có thể dọa điên vài người. Tôi sợ, chính mình cũng vậy, khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận. Đúng rồi, ba, vì sao lại đặt cho con tên Tiểu Kiều? Người ngoài không biết còn tưởng con có tỷ tỷ tên Đại Kiều ấy. Tôi cười hỏi, muốn đánh lạc hướng chủ đề yêu thương này. Bố tôi sửng sốt một lúc, ông gãi đầu nói, bởi vì mẹ con tên Thẩm Quân Kiều cho nên ta gọi cô ấy là Tiểu Kiều. Ta cảm thấy nữ nhân xinh đẹp nhất trên y đời này tên Tiểu Kiều, và ta cũng không thể nghĩ ra tên nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nói như vậy một câu, tôi lại mau chóng khóc. Tôi cũng không biết vì sao nước mắt lại bất chợt trào ra nơi khóe mắt. Hóa ra tên Tiểu Kiều có thể làm cho một người chịu cả đời yêu thương say đắm cùng cuồng si cả đời không buông bỏ hoài niệm. Không phải tất cả chúng ta đều phạm vào ngũ tệ tam khuyết sao? Vì sao nam nhân nhà chúng tôi biết rõ sẽ có kẻ hóa phụ, người cô đơn đến già, nhưng một khi yêu vẫn kiên định đến cùng? Anh tôi không vui nói, lão nhân thúi này lại làm Tiểu Kiều khóc, không phải Tiểu Kiều muốn ta giải thích sao? Tên nghịch tử này, gọi ta là gì, lão nhân thúi? Tên của con cũng được mẹ con đặt đấy, có tốt không? Anh tôi nhỏ giọng nói, tất cả đều ở trong vòng tròn, cho nên lấy một từ bình thường để gọi, nghe có hợp lý không? Bố tôi đá anh tôi, trong trường hợp này, tất cả các tên đều có ý nghĩa, con trai, cách trương.